cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 256. Góc truyện audio.com. Khuynh Anh cụt hứng ngồi dưới đất. Nàng nhiều hy vọng đây hết thảy đều thật là kia cảnh trong mơ. Toàn cơ không có xảy ra việc gì. Nam Huân không bị thương. Mình cũng không bị khốn ở đây. Nhưng vì cái gì các ngươi cũng có cảm giác đau. Theo ta mà lại không có, trong lòng nàng ẩn ẩn có dự cảm bất hảo. Lại không nói ra được. Có lẽ cùng ngươi thân thần mộc có liên quan. Nam Huân nhẹ ho nhẹ khụ. Đưa tay nắm thật chặt trong lòng ngủ đứa bé. Này mấy vạn năm tới nay. Liền chỉ có công chúa Mộc Hy có cái kia thần mộc chìa khóa quyền lợi. Này thần mộc ngoại trừ có thể đánh khai sáu giới chi ngoài cửa. Rốt cuộc còn có nhiều công dụng ai cũng không biết. Người trực tiếp phụ thân với thần mộc trên. Lại lợi dụng thần thân gỗ thân tu luyện thành thần. Có lẽ, đây chỉ là lên trời ban tặng của ngươi hạng nhất thần lực. Thần lực, Khuynh Anh tự giễu cười cười. Này thân thần mộc đã trêu chọc nhiều lắm phiền phức. Nếu bởi vậy chỉ có thể cấp người thân cận mình tăng gánh vác. Nàng thà rằng không nên này thần lực. Đang khi nói chuyện, kia kiên nhẫn ma vật lại một lần nữa hướng phía bọn họ kết giới xông tới mà đến. Đêm này một vòng nho nhỏ thổ địa đụng ong ong vang lên. Kết giới không chịu nổi, lại có sắp vỡ tan xu thế. Khuynh Anh giận, vung tay áo thêm nữa một tầng, nhưng sức mạnh rõ ràng đã không vẫn đây. Ta rồi đi sông một lần. Khuynh Anh hí mắt nhìn về phía kia càng phát ra đỏ thẫm kết ấn. Hít một hơi thật sâu, liền muốn cuốn khởi tay áo đi ra ngoài. Chờ một chút, Nam Huân cập thời giữ nàng lại. Nếu như vậy lung tung xông vào chỉ biết lãng phí linh lực của ngươi. Kia Côn Lôn Sách In là tới thuần vật, sẽ tự động hấp thu kia bóng tối khí. Vì thế, nếu nơi này có ma vật tồn tại, chúng ta liền xông ra không được. Khuynh Anh nói. Vậy ta liền đem kia ma vật giết hết lại nói. Nam Huân vô lực lại kéo kéo nàng. Ngươi thế nào giết được tẫn? Kia ma vật nhìn như yếu đuối, nhưng lại là cuồn cuộn không ngừng. Lê Thiên Tuế nhất định là dùng cái gì chú pháp làm a vật không ngừng sản sinh. Đây chẳng qua là đang tiêu hao linh lực của ngươi. Vô luận ngươi thử lại bao nhiêu lần, kết quả đều như nhau. Ngươi nếu không phải đoạn thử, đó là chúng hắn lòng kẻ dưới này. Khuynh Anh nhíu mày, trong lòng cũng hiểu rõ đạo lý này. Dừng một chút, phục mà lại ngồi xổm xuống đến bên cạnh hắn. Lo lắng nói, nhưng nếu nhiều hơn nữa ngốc một hồi, ngươi sợ rằng chi nhịn không được, ta chịu đựng được. Nam Huân hô hơi thở. Bệ hạ công đạo nhiệm vụ ta còn vẫn chưa xong, ta làm sao sẽ tử, rõ ràng đã tái nhợt đáng sợ, khuôn mặt nhưng vẫn là đạm nhiên yên tĩnh, hắn lại đi trên cây nhích lại gần, muốn làm ình thoạt nhìn càng thong dong, của ngươi kết giới còn có thể bảo trì bao lâu, ngao đến bình minh không có vấn đề, vậy sẽ trước chờ một chút thôi, có lẽ một hồi sẽ qua, liền sẽ có người tới cứu chúng ta. Khuynh Anh mím môi nghĩ nghĩ. Liền lại ngồi trở xuống, tại nơi làm cho người ta hít thở không thông dưới bầu trời đêm. Dường như liền chỉ có như thế một mảnh nhỏ nơi có thể có nhỏ như vậy tiểu nhân an bình. Hai người lần lượt ngồi, nhưng đều là nặng như vậy mặc, Nam Huân khí tức thì hư thì yếu. Thời gian trôi qua đều phảng phất là ở giảm thiểu nhiều hơn sinh mệnh. Trong lòng Khuynh Anh không cách nào yên lặng. Nhìn một mảnh kia trướng khí mù mịt bầu trời đêm. Khi thì lại nghiêng đầu xem hắn hay không còn thanh tình. Không biết cái gì thì hậu, kia gối lên Nam Huân khuỷu tay Lý Tiểu Bảo Bảo đã tỉnh dậy qua đây. Mở to một đôi đẹp thùy sắc con ngươi trong suốt ảnh ngược Khuynh Anh nhìn qua bóng dáng. Ngoan Bảo Bảo, làm cho ta ôm một cái. Khuynh Anh vươn tay ôm hắn khởi, nhưng vừa đụng. Đứa bé liền mở mắt, miệng cao, chợt liền gào khóc đứng lên. Tiểu hài tử mặt quả thực so với kia là thư còn nhanh. Khuynh Anh chân tay luống cuống, vội vã nhẹ giọng dỗ, nhưng thế nào dỗ cũng không thấy hắn yên tĩnh. Khuynh Anh đầu đầy nổi gân đen, đứa bé này ở mẹ trong bụng thì hậu nếu so với hiện tại tốt câu thông hơn. Chỉ ít, nàng khi đó còn có thể cùng hắn nói mấy câu. Chỗ nào không thoải mái sao? Nàng lại sờ sờ đứa bé chán, nhiệt độ cơ thể rất là bình thường. Tay nhỏ bé Nhi Lý Mạch giống bình ổn. Không có chỗ nào không bình thường dấu hiệu. Có phải là đói bụng hay không? Nam Huân mở mắt ra. Ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Đói. Huynh anh giật mình. Chống lại trước mắt kia khóc lã chã trực khóc thúy sắc con ngươi. Có chút lăng nói. Nhưng hắn muốn ăn cái gì? Nam Huân cũng có chút khó xử. Liếc mắt nhìn Khuynh Anh. Muốn nói lại thôi. Khuynh Anh cố gắng hồi tưởng kia mới sinh trẻ con nên ăn gì đó. Bú sữa mẹ. Nam Huân đừng mở mặt. Bên tai có đỏ lên. Ở trên mặt tái nhợt có vẻ có chút gai mắt. Người mặt đỏ làm cái gì? Khuynh Anh có chút nhớ nhung đập chết hắn. Coi như là bảo bảo muốn ăn. Nàng cũng không có a trẻ nít nhỏ khóc chịu thút tha thút thít đáp. Khuynh Anh không hề biện pháp. Nàng nhìn chung quanh, cũng không có gì có thể no bụng vật. Khổ não suy nghĩ hồi lâu. Đưa tay biến ra một nãi cái bình. Lại biến ra sổ đóa cây anh đào ép ra hoa. Trang ở nãi cái bình bên trong. Tay nhoáng lên, liền đem kia hoa biến thành sữa bộ dáng. Mặc dù là huyễn tướng. Hẳn là tốt xấu có thể chống đỡ một chút đi. Cẩn thận từng ly từng tí đem núm vú cao su đưa đến bảo bảo trước mặt. Nhưng đứa bé kia vẻ mặt ghét bỏ không muốn bính. Thủy Linh Linh đôi mắt khóc trong trèo. Phải làm không phải đói bụng. Khuynh Anh có kết luận. Nam Huân, bảo bảo có phải hay không là muốn suỵt suỵt. Khuynh Anh hạ khắc một cái kết luận. Suỵt suỵt, Nam Huân kinh ngạc nhìn nàng. Chính là đi tiểu một chút lạp. Không thể giáo tiểu điện hạ nói như vậy thô tục nói hắn thiếu chút nữa một búng máu phun ra. Ở nơi này là cái gì thô tục? Khuynh Anh đã đưa tay bác khai bảo bảo tiểu áo. Sau đó hơi sững sờ. Lọt vào trong tầm mắt liền trước nhìn thấy có như vậy tứ đóa đỏ máu hoa mạn châu sa. Như hình xăm bình thường rơi vào hắn trắng nõn làn da thượng. Sau đó xuống chút nữa. Khuynh Anh mày một điều. Đem tiểu áo đắp trở về. Di động hồi Nam Huân bên cạnh. Ngươi tới, ta đến cái gì? Nam Huân còn đang ho. Xuyệt xuyệt a, Khuynh Anh chừng hắn. Thế nào làm cho bé trai xuyệt xuyệt? Ngươi phải làm so với ta hiểu biết đi. Nam Huân, dừng như vậy một hồi. Mới rốt cuộc kịp phản ứng. Thì ra là tiểu hoàng tử. Tiểu bảo bảo đừng rốt cuộc có thể trong sáng. Nhưng hắn tựa hồ một điểm không có hài lòng được. Hắn phản kháng nắm lấy Khuynh Anh tay áo. Không muốn rơi xuống Nam Huân trong tay tiến hành suỵt suỵt này hạng nhất sự. Động lòng người tiểu sức lực tiểu. Còn chưa nảy nở hắn không cụ bị bất cứ uy hiếp gì lực. Khuynh Anh mấy phen khuyên dỗ ép buộc. Đã đem hắn mềm nhẹ đặt ở Nam Huân trong tay. Nam Huân hơi đau đầu. Ngừng lại trước ngực vết thương. Hao hết sức lực đem đứa bé ôm qua đây. Sẽ ở Khuynh Anh bức ánh mắt của người trong, khó xử đem thân thể chuyển đến một bên, tự mình hầu hạ đứng lên. Nửa ngày sau, tiểu điện hạ không muốn, hắn bất đắc dĩ nói. Vậy thì vì cái gì khóc? Khuynh Anh cẩn thận từng ly từng tí lại đem bảo bảo ôm trở về. Nhẹ nhàng nói, là muốn mẹ sao? Một tiếng thở dài yếu ớt, chợt, bầu trời phiêu hạ thứ gì đó, lo lắng dương dương tự đắc. Chúng nó một chút xoay quanh hạ xuống. Tại đây khó phân trong thế giới. Có vẻ đột ngột, đây là cái gì? Khuynh Anh kinh ngạc ngẩng đầu. Đó là rất nhiều màu trắng thật nhỏ khỏa hạt, như là màu trắng tinh linh. Theo thâm thúy trong bầu trời đêm từ từ hạ xuống. Chúng nó thẩm thấu qua Côn Lôn ấn. Đi qua nàng kết giới. Yếu ớt rơi xuống trước mặt nàng. Thế giới dường như vì vậy mà yên tĩnh. Tuyết, đưa tay tiếp nhận một. Đó là lập tức rung rớt, kia tuyết là như thế bay là tà, phi rơi trên thế gian các nơi, chúng nó rơi vào miền Nam đại địa, rơi vào kia mấy chỗ bị nghiêm mật thủ vững ma tộc phong ấn nơi, rơi vào mọi người cảnh giác mà khẩn trương trong tầm mắt. Chúng nó bay qua Tây Cương biển rộng, bay qua thất hải bát hoang, thẩm thấu tiến kia mênh cực trường lưu trong. Kết băng, thành xương, một mảnh vắng lặng, chúng nó phiêu tới phương Đông Đô Thành, giống như là muốn vùi lấp kia chém giết sau huyết tinh phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Giống như là muốn đem tất cả đều đưa về kia Bắc Quốc gió tuyết lý. Chúng nó bay qua Trường Minh trước mắt, xẹt qua Lam Tranh lòng bàn tay. chúng nó không ngừng rớt xuống, không ngừng lay động, lưu loát, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Trời đất gió nổi mây phun, biến hóa kỳ lạ bóng đêm bị một mảnh sở bổ ra. Màu đen mây đen dần dần tan đi, lộ ra kia bọc trong bóng đêm chân thân chi thành. Kia lại là cái gì? Khuynh Anh mục trừng khẩu ngốc nhìn trời không trung kia tọa dần dần trôi ra màu trắng thành trì. Xa xôi chân trời, nó côi cút đứng vững, vắng vẻ thanh lương, cùng cách đó không xa. Huy Hoàng Điện Trường Sinh tạo thành tiên minh đối lập, mà nó là vậy trắng tinh, đem mặt trăng quang huy đều sấn tự ti mặc cảm, lấm tấm, lại tựa hồ như đều tìm không được có thể hình dung nó từ ngữ. Đó là Bắc Quốc Tri Thành Nam Huân cũng cả kinh, nhíu mày nhìn hồi lâu, rốt cuộc lại từ môi Lý nặn ra mấy chữ. Không, nó là Ma Đô, theo kia tuyết trắng thành trì đỉnh, đứng một như tuyết bình thường băng lạnh nam nhân. Hắn đã hoàn toàn ma hóa, không có tiêu cự con ngươi làm cho hắn như một khối cái xác không hồn. Hắn hướng chỗ nào vung lên tay, chỗ nào liền bắt đầu hạ khởi kia bay là tà đại tuyết. Trên người hắn tuyết trắng áo bào lung tung tung bay, khuôn mặt cũng giống như là muốn dung nhập trận này không có đầu cùng đại tuyết chung. Bắc Phương Thần Đô sớm đã trở thành ma tộc phục hưng nơi. Thần thú bị thí, tư giả bị tù, kia âm thầm ngủ đông ngàn năm âm mưu rốt cuộc phô thừa mà khai. Hắn tính lần tất cả khả năng, bố trí tất cả tính kế. Hắn đã cắn nuốt một tòa thần đô, liền hẳn là giống kia đến từ ám vực U Mị, lại lặng yên nuốt hết một khác tọa thẳng đến cuối cùng. Phá vỡ sáu giới, cứu ra bản thân kia bị nhốt vạn năm đồng tộc, hắn hao hết tâm huyết bày ra đây hết thảy, lại một mình thất ở kia nho nhỏ một trên người cô gái. Cô gái kia tóc đỏ đường hoàng, trong mắt sáng sủa, tràn đầy thần thái, như ngọn lửa đỏ bàn hòa tan hắn băng thiên tuyết địa. Hắn sẽ vì nàng mê võng, sẽ vì nàng dãy giụa, sẽ vì nàng mà thất kinh, thật sâu sợ hãi. Nhưng bây giờ nàng đã không tỏa ra cái gì nhiệt độ. Nam tử nhẹ nhàng câu dẫn ra một cười, tươi cười triệt lãnh, lạnh lẽo đến xương, trong tay chấp khởi một vật, đó là hai cái bình lưu ly, trong bình có hai giọt đỏ tươi máu, một giọt là từ mình hài nhi trong cơ thể lấy ra máu, còn có một tích là từ kia thiên thần điện tấm biển thượng, gỡ xuống Khuynh Anh máu tươi, bảy đóa cũng đế hoa. Là kia thần ma chi giống trưng, dù cho bị ra đi, lại vẫn là có thể một lần nữa tụ tập giống như bây giờ án lạnh lùng cười. Hai giọt huyết sắc theo trong bình trượt ra, trên không trung dung hối ở cùng nhau, liền chỉ là một chớp mắt, giọt máu rơi xuống đất, từ trung ương bắt đầu bành trướng, trườn, như rắn bàn không ngừng quấn, cấp tốc từ đó nứt ra ra cành lá, bảy đóa hoa mạn châu xa cạnh tướng nở rộ. Khi hắn lòng bàn chân dưới tạo thành kia thật sâu ấn ký. Thần ma xuất thế, Ma Đô sống lại, đây đều là mục tiêu đã định trước, đều tỉnh lại đi, hắn đối kia bảy đóa cũng đế chi hoa, thấp giọng đọc lên kia cuối cùng sống lại chú văn, đại tuyết bay tán loạn, rung động lòng bàn chân tuyết động, sáu giới các nơi, bóng tối sức mạnh không ngừng tuôn ra, rít gào nhâm đại địa như vậy chấn động, cách chương.